Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1461, hâm mộ ghen tị 1. Góc truyện audio.com. Rất rõ ràng là anh ta biết mình đẹp trai, hơn nữa anh ta cũng rất kiêu ngạo, nhưng Mạc Thành nói cô công chúa kia còn đẹp hơn anh ta, vậy cô công chúa kia đẹp đến đâu? Trên đời này sẽ có người đẹp như vậy sao? Nhưng nhìn Mạc Thành không giống nói dối lắm, cũng không có vẻ khoa trương, hơn nữa Mạc Thành đã rất đẹp trai rồi, nếu hôm nay không được tận mắt chứng kiến, họ sẽ không tin trên đời này sẽ có một người đàn ông đẹp trai như vậy. Vì vậy, những gì Mạc Thành nói, mọi người đều tin. Người phụ nữ xinh đẹp còn đẹp hơn Mạc Thành của Quỷ Vực Chi Thành, Trình Nhu Nhu đã 25 tuổi, mặc dù thân phận của cô ta là giả, nhưng tuổi của cô ta có lẽ cũng phù hợp, vì vậy cô công chúa kia có lẽ cũng 25 tuổi. Điều này có thể được coi là có chút ít manh mối. Mạc Thành, có phải công chúa thật đang ở thành phố A không? Rõ ràng một chút manh mối thế này không thể thỏa mãn đám phóng viên, cho nên mọi người muốn đào sâu hơn một chút. Thế giới rộng lớn như vậy, có quá nhiều mỹ nữ 25 tuổi, phạm vi cũng quá lớn, nếu có thể thu hẹp phạm vi ở thành phố A thì sẽ dễ dàng tìm thấy hơn. Phải nói rằng những câu hỏi mà phóng viên này đặt ra rất có mắt nhìn. Ánh mắt Mạc Thành khẽ đảo, nhàn nhạt liếc nhìn phóng viên, không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên, rõ ràng đang cười. Mạc Thành, anh có ý gì? Người phóng viên kia nhìn không hiểu, thật sự không hiểu Mạc Thành này cười là có ý gì? Người kia có phải ở thành phố A hay không? Mạc Thành, anh trả lời rõ ràng câu hỏi cho chúng tôi đi, chúng tôi thực sự không hiểu. Phóng viên kia hơi lo lắng, câu hỏi này thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm, rất hữu ích. Không bằng tôi nói tên ra luôn cho cậu. Mạc Thành hơi nhướng mày, mỉm cười nhìn phóng viên kia. Được, được, cảm ơn Mạc Thành. Phóng viên kia rất nghiêm túc gật đầu. Ông cụ nhà tôi bảo vệ rất chặt chẽ, không có sự cho phép của ông cụ tôi không dám nói. Mạc Thành đột nhiên cười cười, nụ cười lần này rõ ràng chân thành hơn, nhìn vô cùng sán lạn. Khuôn mặt xinh đẹp đó gần như làm mọi người hoa mắt. Những lời của Mạc Thành có vẻ tùy ý, nhưng cũng thể hiện được vài ý, nghe giọng điệu của anh ta, không khó đoán được ông cụ trong miệng anh ta hẳn là thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Thành chủ bảo vệ công chúa thật rất chặt chẽ, vì bảo vệ công chúa thật thông tin của công chúa không được phép tiết lộ. Điều này khác xa với cách đối xử với Trình Nhu Nhu trước đây. Sau khi Trình Nhu Nhu trở lại Quỷ Vực Chi Thành, với tư cách là con gái của thành chủ lúc bấy giờ, nhưng Quỷ Vực Chi Thành không thể hiện chút ý tứ nào cả. Bây giờ, Mạc Thành đích thân thông báo rằng, thành chủ rất bảo vệ cô công chúa kia. Gần đây, vì chuyện của Trình Nhu Nhu, mọi người đều có chút biết về Quỷ Vực Chi Thành, họ đều biết Quỷ Vực Chi Thành lợi hại như thế nào. Quỷ Vực Chi Thành lợi hại đến đâu? Người bình thường có thể không có khái niệm rõ ràng, nhưng lúc cậu Ba Dương từ nghĩa địa đi ra và lần nữa từ chối kết hôn với Trình Nhu Nhu, có người đã đăng một bài phổ cập khoa học về sức mạnh và sự giàu có của Quỷ Vực Chi Thành trên Internet. Theo người đó nói, công nghệ của Quỷ Vực Chi Thành tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào, và vũ khí của Quỷ Vực Chi Thành cũng là loại tối tân nhất. Về tài sản, người đó lấy một ví dụ, người giàu nhất thế giới chưa là gì so với Quỷ Vực Chi Thành, bất kỳ tài sản cao cấp nào ở Quỷ Vực Chi Thành cũng đều hơn người giàu nhất thế giới. Góc truyện audio.com, người đó còn tiết lộ một câu nói vô cùng khoa trương, sự giàu có của Quỷ Vực Chi Thành vượt xa bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bất kỳ một quốc gia nào, với một bài phổ cập như vậy, bây giờ mọi người đã hiểu rõ về Quỷ Vực Chi Thành hơn rồi. Mọi người đều biết Quỷ Vực Chi Thành chính là loại tồn tại mà bọn họ không thể chạm vào. Trước kia khi Quỷ Vực Chi Thành không mở buổi họp báo, những giọng điệu hâm mộ Trình Nhu Nhu kia cũng sắp phát điên rồi. Sau khi bài viết của người kia được đăng tải, chỉ trong vài phút đã có hàng trăm nghìn lượt bình luận. Trong số đó, hơn một nửa là đố kỵ và ghen tị với Trình Nhu Nhu, đương nhiên họ cũng lo cho cậu Ba Dương, dù sao cậu Ba Dương liên tục từ chối công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, khiến cô công chúa kia mất hết mặt mũi. Tuy nhiên, mọi người sau đó lại moi ra được một số thông tin về việc Trình Nhu Nhu trở lại Quỷ Vực Chi Thành. Nhiều người đã đăng tải lịch trình của Trình Nhu Nhu sau khi trở về Quỷ Vực Chi Thành, sau đó mọi người phát hiện ra những bữa tiệc mà Trình Nhu Nhu tham dự sau khi trở về chỉ là những buổi tụ tập nhỏ không có ý nghĩa gì. Bữa tiệc duy nhất mà Trình Nhu Nhu tham dự có thể được coi là phô trương nhất có lẽ là bữa tiệc của Ngụy Khang. Nhưng rồi cũng có người moi ra được trong bữa tiệc của Ngụy Khang, Trình Nhu Nhu đối đầu với cô cả của Hàn Thị là Hàn Nhã Thanh, theo lời kể của những người ở đó, thì cuối cùng Trình Nhu Nhu bị bắt nạt khá thảm hại. Nhưng dù là ở bữa tiệc hay việc sau đó, Quỷ Vực Chi Thành cũng không hề có ý giúp Trình Nhu Nhu một chút nào. Trang phục Trình Nhu Nhu mặc khi dự tiệc rất bình thường, cô ta không đeo trang sức đắt tiền gì, ngay cả chiếc túi được yêu thích nhất của phụ nữ, Trình Nhu Nhu cũng dùng hàng bình thường. Bộ trang phục kia thực sự không giống như một công chúa ở quỷ vực chi thành nên mặc. Một số người nói có thể Trình Nhu Nhu là người tiết kiệm, nhưng công chúa của quỷ vực chi thành cần gì phải tiết kiệm. Thân là công chúa của quỷ vực chi thành, đại diện cho quỷ vực chi thành, cho dù Trình Nhu Nhu muốn tiết kiệm, người của quỷ vực chi thành sẽ đồng ý hay sao? Nhưng Trình Nhu Nhu luôn xuất hiện với một hình ảnh tương đối bần hàn, thậm chí không bằng những cô thiên kim tiểu thư nhỏ kia. Còn có những cuộc tụ họp nho nhỏ vô nghĩa kia chỉ là những cô thiên kim nhỏ bé so đo với nhau, những cuộc tụ họp như vậy, người bình thường trong quỷ vực chi thành còn không thèm tham gia, huống chi là công chúa của quỷ vực chi thành. Sau khi phân tích có thể xác định rằng cô công chúa Trình Nhu Nhu kia không được yêu thương. Nhưng dù không được yêu thương thì cô ta vẫn là công chúa của quỷ vực chi thành khiến bao người ghen tị. Thế nhưng, không ngờ thời thế xoay chuyển, chỉ ít phút sau người của quỷ vực chi thành đã mở buổi họp báo và công bố thân phận của Trình Nhu Nhu là giả. Vị Mặc Thành kia thực sự tuyên bố đã tìm thấy công chúa thật. Mặc Thành còn nói thành chủ rất bảo vệ cô công chúa thật kia, nhưng từ lời nói và hành động của anh ta cũng có thể nhìn ra được vị thành chủ kia bảo vệ công chúa thật rất chặt chẽ, xem như bảo bối vậy. Đây thực sự đãi ngộ khác biệt so với Trình Nhu Nhu. Công chúa thật này mới là con cưng của trời. Công chúa thật này có lẽ kiếp trước đã cứu toàn bộ giải ngân hà. Nên kiếp này mới có được may mắn như vậy. Gocchuyenaudio.com Dòng bình luận bên dưới buổi họp báo tại quỷ vực chi thành khiến tất cả mọi người đều phát điên, những bình luận ghen tị kia cứ vài giây là xuất hiện, trong lúc nhất thời, máy chủ bị đình trệ. Nhưng sự cố của máy chủ hoàn toàn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Trong một lúc rất nhiều bài viết liên quan đến công chúa thật được đăng lên, mà những bình luận bên dưới mỗi bài viết đang tăng lên với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trong khi mọi người ghen tị với cô công chúa thật kia, họ lại càng tò mò hơn về thân phận của cô ấy, tất cả đều muốn biết cô ấy là người thế nào mà có được ân sủng như vậy. Theo thông tin mà Mặc Thành cung cấp cộng với tuổi của công chúa kia, nhiều cư dân mạng bắt đầu làm Sherlock Holmes, bắt đầu tìm kiếm cô công chúa thật. Sau đó có người nhắc tới cô cả nhà họ Đường vừa mới trở về nhà họ Đường không lâu, tuy rằng không có mấy người nhìn thấy cô, nhưng những bức ảnh của cô đã từng được tung lên mạng, rất nhiều người đã nhìn thấy ảnh của cô rồi. Trong bức ảnh cô cả nhà họ Đường nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp kinh người, nếu nói có ai có thể xinh đẹp hơn vị Mặc Thành kia thì xem ra chỉ có cô cả nhà họ Đường thôi. Nhưng sau đó đã có người phủ nhận tin tức này, người đó không nói gì mà chỉ đưa ra bằng chứng. Chứng cứ đưa ra là Đường Lăng bị sát hại trước đó, việc Đường Vân Thành bị hại đều liên quan đến quỷ vực chi thành, mà gần đây, người của quỷ vực chi thành đều đang nhắm vào người của nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu. Nếu như công chúa của quỷ vực chi thành thật sự là cô cả nhà họ Đường, với thái độ đối với cô công chúa thật quý giá của Mặc Thành như vậy, tuyệt đối người của quỷ vực chi thành không thể đối với người của nhà họ Đường như thế được. Thân phận của cô công chúa thật kia càng trở nên huyền bí hơn, mọi người ai cũng rất tò mò. Hai vợ chồng ông cụ Dương lúc này vẫn đang ở trong xe, cả hai đều nhìn thấy những bình luận điên cuồng đó, bà cụ Dương có đôi mắt sắc bén, thậm chí còn nhìn thấy được những bình luận cho rằng cô cả nhà họ Đường có thể là công chúa thật của quỷ vực chi thành. Cách chương.